Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 420. Bại cục, thêm, cũng là của hắn lời nói này. Nhưng nguyên bản liền trở nên có chút điên cuồng Chu Quý Phi càng thêm điên cuồng. Nàng ánh mắt oán hận xem hắn nói. Ngươi đã như thế vô tình, kia cũng đừng trách ta bất nghĩa. Hoành Nhi động thủ đi theo nàng lời nói rơi xuống. Nguyên bản đang theo Mạnh Mộng bọn họ rằng con Nam Liên Hoành ra lệnh một tiếng. Bọn họ nhân liền đều bắt đầu chuyển động. Mạnh Mộng thấy vậy bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đối với phía sau vung tay lên, một đám thân mang hắc y huấn luyện có tố nhân liền bừng lên. Cùng những người đó trực tiếp chém giết lên. Tuy rằng nàng thật đáng thương nữ nhân này gặp được, cũng đối lão hoàng đế điên cuồng thực hiện không ủng hộ. Nhưng là, đối lập thủy chung là đối lập. Hơn nữa, hôm nay vốn là ngươi tự ta mất mạng tử cục, nàng khẳng định là không thể thủ hạ lưu tình. Một khi đã như vậy, vậy tốc chiến tốc thắng đi. Chờ giải quyết trận này tạo phản, nàng lại cùng lão hoàng đế hảo hảo nói chuyện chút hắn thoái vị chuyện. Vì một nữ nhân có thể làm đến như thế điên cuồng nông nỗi, lại làm cho hắn người hoàng đế này tức thời đi. Nàng thực sợ đời này đều không có biện pháp quá của nàng tiêu dao ngày. Hơn nữa, nàng cũng không tưởng bản thân vất vả ổn định Nam Triều Giang Sơn. Lại bởi vì hắn kia không nói gì lý do mà bị hủy. Bởi vì, như vậy thật sự là rất nghẹn khuất. Bên này Mạnh Mộng che chở bốn bánh bao nhỏ cùng Vương Dương. Ninh Thanh đến địa phương an toàn. Đại Xòa cùng Dư Dật Tắc mang theo người đi nghĩ cách cứu viện này sứ thần cùng các đại thần. Mà bên kia Nam Liên Hoành bọn họ cũng đang bị người che chở lui lại đâu. Nghĩ đến bọn họ cũng không nghĩ tới Mạnh Mộng bọn họ còn có chuẩn bị ở sau đi. Dù sao, trong cung ngoài cung cùng bọn họ tư giết người, đã xuất hiện nhiều như vậy, mà Mạnh Mộng cùng lão hoàng đế lại không từng điều quá binh. Làm sao có thể còn sẽ xuất hiện nhiều người như vậy đâu. Nhưng cố tình chính là có nhiều người như vậy, Mạnh Mộng bọn họ là không có điều quá binh, nhưng là, không chịu nổi các gia có tư nhân hộ vệ a. Đêm nay cùng yến bắt đầu trước khi, Mạnh Mộng tự mình đi vài vị trung quân đại thần trong nhà. Đưa bọn họ tư nhân hộ vệ đội cấp mượn xuất ra. Cùng ngự lâm quân cùng nhau thủ vệ hoàng cung. Cùng tuần tra kinh thành mấy chỗ yếu điểm, mà trong cung ngoài cung chém giết những người đó, không phải là người khác, đúng là nàng mượn đến những người đó, mà bọn họ cùng lão hoàng đế ám vệ cùng hộ vệ nhóm. Tất cả đều lưu tại yến hội đại điện chỗ tối. Lấy bị bất cứ tình huống nào, hiện tại xem ra nàng này lâm thời quyết định vẫn là thật chính xác. Bọn họ tuy rằng đoán được Nam Liên Hoành hội tạo phản, cũng đoán được bọn họ hội dưỡng không ít tư binh, lại không nghĩ rằng sẽ có nhiều như vậy, nếu không phải là nàng lâm thời mượn này hộ vệ đội. Chỉ sợ bọn họ liền muốn bởi vì nhân thủ không đủ mà lật thuyền trong mương. Chiến cuộc càng ngày càng khẩn trương, chém giết cũng càng ngày càng kịch liệt, dần dần trong đại điện trường hợp liền trở nên hỗn loạn cả lên. Máu tươi đã đem mọi người quần áo nhuộm thành một cái nhan sắc. Địch ta đều có chút chẳng phân biệt được sáng tỏ. Cũng may bọn họ phản ứng rất nhanh, kịp thời ở bản thân trên cánh tay, dùng đặc thù thủ pháp hệ thượng mảnh vài từ, phân rõ địch ta hai phương, bằng không thật đúng hội ngộ thương đâu. Mạnh Mộng ở bên cạnh đợi một lát, gặp chiến cuộc thủy chung là song phương đánh ngang tình huống. Cũng không khỏi sốt ruột lên, lại như vậy đi xuống chính mình người. Thật liền muốn tổn thất thảm trọng, nàng đối với Ninh Thanh cùng Vương Dương bọn họ phân phó một tiếng. Xem trọng bốn bánh bao nhỏ cùng chính bọn họ sau khi an toàn. Liền rút ra bên hông roi gia nhập chiến cuộc có của nàng gia nhập, đánh ngang tình thế bỗng chốc đã bị đánh vỡ. Nàng kia nhất roi đi xuống, Nam Liên Hoành nhân trực tiếp gục một mảnh, Chu thừa tướng xem tình huống không đúng. Vội vàng phân phó nhân mang Nam Liên Hoành rời đi, mà hắn tác cùng những người khác lưu lại ngăn trở này truy binh. Tạo phản khởi sự phía trước, bọn họ liền đã đem trong nhà trọng yếu nhân tiễn bước. Hiện thời lưu lại đều là một ít không quá trọng yếu nhân. Nếu tạo phản thành công, bọn họ sẽ gặp đem những người đó tiếp trở về. Nếu tạo phản thất bại, bọn họ đã đem Nam Liên Hoành cùng những người đó đều tiễn bước. Cùng đợi Nam Liên Hoành cùng này hậu đại Đông Sơn tái khởi. Khôi phục gia tộc bọn họ vinh quang, về phần lưu lại những người đó, trừ bỏ tự nguyện bọn hắn tử nhân, người khác đều là vì cho bọn hắn Nam Liên Hoành bọn họ rời đi kéo dài thời gian. Liên tính bọn họ không đồng ý cũng không được, sinh ở bọn họ gia tộc bên trong, hưởng thụ gia tộc mang cho bọn hắn vinh quang, bọn họ nên vì gia tộc trả giá. Chu Quý Phi nguyên vốn cũng là muốn hòa Nam Liên Hoành cùng rời đi. Bất quá, nàng lại cự tuyệt này đề nghị, Nam Liên Hoành thấy nàng không đồng ý rời đi, liền cũng giãy giụa không đồng ý rời đi, bất quá lại bị nàng cấp trấn an ở, nàng ôn nhu cười yếu ớt xem Nam Liên Hoành, ngữ mang sủng nịch nói, Hoành Nhi, mẫu phi liền cùng ngươi đến này, mẫu phi nhiều năm như vậy xuống dưới cũng mệt mỏi, là thời điểm nên nghỉ ngơi một chút, được làm vua thua làm giặc luôn là phải chết nhân. Ta liền lưu lại cùng bọn họ cùng chết đi. Nhưng là Hoành Nhi ngươi bất đồng. Ngươi còn sống đó là đại gia hy vọng. Cho nên, Hoành Nhi ngươi nhất định phải hào hào còn sống. Mang theo Chu gia cùng khác mấy nhà thừa lại những người đó hào hào còn sống. Nếu hôm nay sau ngươi không đường có thể đi, liền đi Bắc Mục tìm Bắc Mục Vương đi. Mẫu phi cho ngươi để lại một đường sinh cơ tại kia. Nói xong. Nàng liền đem còn tưởng muốn giãy giụa không chịu rời đi Nam Liên Hoành. Trực tiếp đánh hôn mê nhường thị vệ mang đi. Xem bọn họ dần dần đi xa thân ảnh. Trong mắt nước mắt bất chi bất giác liền chảy xuống dưới. Nàng thì thào đối với bọn họ biến mất phương hướng nói. Hoành Nhi, mẫu phi thật sự mệt mỏi. Mẫu phi vĩnh viễn yêu ngươi. Vì ngươi mẫu phi có thể buông tha cho hết thảy. Cho dù là đã từng chấp nhất, gió lạnh chung nàng lưng thẳng thắn. Tại đây một mảnh tuyết trắng cùng máu tươi giao tạp chung. Nàng kia quần áo hồng y càng lóng lánh lóa mắt, nàng tùy tay lau khô trên mặt nước mắt, cầm lấy trên đất một phen kiếm liền vọt vào đám người. Của nàng võ nghệ tuy rằng không cao, nhưng là khinh công cũng là không sai. Chém giết chung nàng tuy rằng sát không bao nhiêu nhân. Thế nhưng là vẫn là có thể giúp đỡ không ít việc. Bất quá nàng cũng bởi vậy bị thương không nhẹ. Dù sao, này đỏ ám vệ cùng hộ vệ võ nghệ đều là không thấp. Nếu không phải là nàng khinh công hảo trốn tránh rất nhanh. Nàng đã sớm bị giết. Bất quá, liền tính nàng gia nhập tiến vào cũng vô dụng. Bại cục sớm nhất định. Lại thế nào giãy giụa cũng vẫn là thất bại. Theo sau này dư giật cùng đại xòa bọn họ gia nhập. Chiến cuộc rất nhanh sẽ đã xong. Chu thừa tướng bọn họ những người đó. Hiện thời cũng chỉ còn lại có Chu thừa tướng. Chu quý phi cùng tam vị đại nhân còn sống. Những người khác tất cả đều bị kia không mở mắt đao kiếm giết. Hơn nữa, bọn họ một đám tuy rằng đều còn sống. Bất quá cũng đều bị thương không nhẹ. Muốn không phải là bởi vì bọn họ vài cái đều biết một chút võ công có thể tự bảo vệ mình. Chỉ sợ cũng bị những người đó đao kiếm giết đi. Lúc này, cả người là thương vài cái cùng này thừa lại còn sống hộ vệ. Tư binh nhóm, tất cả đều là một thân chật vật quỳ gối đại điện hạ thù. Mà lão hoàng đế tác cao cao tại thượng ngồi ở chỗ kia. Ánh mắt lạnh như băng xem bọn họ, kia trong mắt âm lãnh sát ý. Tựa hồ là muốn đưa bọn họ đông lại thông thường, làm cho người ta nhịn không được đáy lòng phát lạnh. Hết chương.